Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo, chương 48, Hành Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây Dạ Tử Duy đang bám đuôi Kỳ Nguyệt cầu xin nàng, nhưng Kỳ Nguyệt bỏ ngoài tai những lời mà Dạ Tử Duy nói, nàng cứ vậy mà chơi đùa, chạy nhảy cùng ba người kia khắp các gian chợ. Bọn họ cứ như vậy cho tới lúc chiều tối, chơi đùa bên các gian chợ bán đèn thì họ liền chạm mặt Hoàng thượng cùng Ả Lam Quý Phi, nhưng lại không hề câu dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng đối với những người đã gặp Hoàng thượng và Ả Quý Phi kia như Kỳ Nguyệt thì lại khá tò mò. Hôm nay có lẽ là ngoại lệ, Hoàng thượng dẫn theo Lam Quý Phi trong hình dạng thường dân xuất cung tham gia hội hoa đăng. Sở dĩ dẫn theo Tô Thiên Thiên là vì bà ta lấy cái cớ Dạ Phi Vi muốn được tham gia hội hoa đăng cùng phụ mẫu. Nhưng thực chất Dạ Phi Vi không hề đòi hỏi gì, hơn nữa nàng ta cũng rất hiểu chuyện và quan tâm lễ tiết. Trong lòng Dạ Phi Vi biết rõ mẫu phi nàng ta làm vậy là ngầm ý gây chuyện với Hoàng hậu. Theo lý thì chính thất sẽ là mẹ, và trong trường hợp này Hoàng hậu phải là người xuất cung thay vì Tô Thiên Thiên mới đúng. Có lẽ Tô Thiên Thiên lại mượn cớ gì để Ả được đi thay rồi, dù sao gia tộc Ả lớn mạnh, Hoàng thượng tất nhiên sẽ chiều theo ý Ả, tránh trên triều lão quốc hầu lại giàn xích ngài. Nhưng nếu đã được xuất cung thì đương nhiên nàng ta sẽ thoải mái vui đùa mà không để ý gì cả. Cho đến khi chạm mặt đám người Kỳ Nguyệt thì nàng ta khựng lại một chỗ. Nàng ta không phải sợ Kỳ Nguyệt mà là sợ khi phải nhìn thấy Dạ Tử Duy và Dạ Cát Anh. Sợ không dám nhìn thẳng vào họ vì nàng ta có chút chột dạ. Dạ Phi Vi vốn muốn thân thiết với bọn họ nhưng lại đối lập, phụ hoàng nàng ta đối với nhà ngoại nàng ta là tôn trọng vì gia thế, sùng nàng ta cũng vì nhà ngoại, mẫu phi nàng ta cũng vậy. Bà ta thường xuyên làm khó hoàng hậu, điều này khiến Cát Anh và Dạ Tử Duy cực kỳ chướng mắt, việc này Dạ Phi Vi sớm đã biết. Thậm chí nhiều lúc nàng ta muốn bắt chuyện với họ nhưng nghĩ đến mẫu phi thì nàng ta không thể lại gần. Nói cho cùng trong số các huynh đệ tỉ muội thì Cát Anh và Dạ Tử Duy là hai người mà Dạ Phi Vi cảm thấy xa lánh nhất, không có cảm giác thân thiết nhất. Thấy Dạ Phi Vi, Cát Anh và Dạ Tử Duy vô cùng kinh ngạc vì Dạ Phi Vi vốn không thích những chỗ quá đông người và náo nhiệt như này, hơn nữa tuy Dạ Phi Vi được sủng ái nhưng mỗi lần xuất cung hoàng thượng cũng không mang nàng ta theo. Cô là Dạ Phi Vi. Kỳ Nguyệt lên tiếng, Dạ Phi Vi gật đầu thừa nhận, dáng vẻ nàng ta khá e dè. Thấy vậy Kỳ Nguyệt cũng vài phần đoán được tính cách của nàng ta. Hoàng thượng bước tới nàng lên tiếng chào hỏi, Dạ lão gia, dù sao cũng không phải ở trong cung, hơn nữa còn đang trong thân phận thường dân không thể gọi hoàng thượng. Các ngươi đây là hẹn nhau sao? Dạ lão gia hỏi, phải thưa lão gia, hôm nay người cũng có hứng thú đến đây sao? Kỳ Nguyệt tươi cười tiếp chuyện. Kỳ Nguyệt và Dạ lão gia cứ vậy mà cùng nhau nói chuyện không để ý đến Tô Thiên Thiên đang ở bên cạnh, Ả giữ tợn nhìn nàng nhưng nàng nào có quan tâm đến chứ. Quay lại chỗ Dạ Phi Vi, nàng ta đang rất được Hoàng Di Nhiên để ý, hai người họ có vẻ khá hợp nhau. Điều này vượt quá những gì mà Dạ Phi Vi tưởng tượng, nàng ta chỉ cứng rắn khi ở trước mặt mẫu phi nàng ta, nhưng thực chất nàng ta khá nhút nhát. Quen một bằng hữu cũng là một kỷ niệm, Dạ Phi Vi lần đầu có được sự quan tâm từ bằng hữu nên nàng ta rất vui. Trong khi đám người bọn họ nói chuyện phiếm với nhau thì Hoàng Di Nhiên và Dạ Phi Vi lại chạy nhảy vui đùa ở đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Vi cô xem kìa, lồng đèn đó đẹp quá. Đẹp thật đấy, cho dù là ở trong cung cũng chưa chắc đã đẹp đến vậy. Cho cô cây kẹo này, ngon lắm, ngọt thật ha. Bọn họ cứ vui vẻ nói chuyện, vui đùa như vậy thì đột nhiên từ các mái nhà xuất hiện các bóng đen xuống tấn công. Người dân chạy tán loạn, đóng cửa, dọn hàng, chỉ còn lại bọn người Kỳ Nguyệt. Cũng may mắn là bọn họ biết võ công có thể tự vệ và lần lượt hạ từng kẻ. Nhưng bọn chúng là các cao thủ cấp bậc đều từ 8 trở lên, dường như là ở bang phái. Cứ vậy mà đánh nhau, Kỳ Nguyệt và Tử Duy tất nhiên sẽ không sao, nhưng những người khác cấp bậc vẫn chưa đến 8 nên khi đánh cũng bị thương. Chợt có kẻ tấn công từ phía sau Dạ Phi Vi, cấp bậc vốn cao hơn nên Dạ Phi Vi không thể làm gì được, kẻ đó bắt giữ nàng làm con tin. Cách chương.